Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 806, không cần thiết lo lắng. Lưu ấn nghi thức sau khi kết thúc không bao lâu, 5 giờ rưỡi thủ ánh lễ thảm đỏ liền bắt đầu rồi. Toàn bộ, tân nhân trinh thám, chủ sáng đoàn đội tới cũng không chỉ Chu Hà. Lý Liên Kiệt, Tư Tư, Vũ Phi mấy người. Còn lại tham dự bộ phim này công phu minh tinh, ví dụ như Nguyên Hóa, Ngô Cảnh, Triệu Văn Trác, Trương Tiến, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu đều là tới sớm bên này, chỉ bất quá chỉ có Lý Liên Kiệt ở Hollywood có danh tiếng. Cho nên tuyên truyền hoạt động là hắn đang làm, không dùng những người khác mà thôi. Bây giờ đi lên thảm đỏ, người một nhà dĩ nhiên muốn đồng loạt suốt cùng đi. Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt đi ở phía trước, sau đó là Tư Tư, Vũ Phi, Ngô Cảnh theo ở phía sau. Chúng chủ sáng đồng thời dọc theo thảm đỏ hướng đại kịch viện đi tới. Thảm đỏ hai bên truyền thông đều chỉ nhận ra Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt. Chủ yếu ở chụp bọn họ, một ít du học sinh fan thấy nhiều như vậy quốc nội quen thuộc minh tinh. Đối người sở hữu chủ sáng đều là hoan hô. Ủng hộ mọi người, đoàn người đi tới thảm đỏ cuối, ở ký tên tường ký tên sau đó, tiến vào ảnh viện, Chu Hạ là theo Lý Liên Kiệt đám người ở xem phim thính cạnh phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ một lát với một ít tối tôn quý khách quý gặp mặt. Chào hỏi, Tư Tư, Vũ Phi, Ngô Cảnh đám người thì tại trước khi đến còn lại phòng nghỉ ngơi với quốc nội tới một ít truyền. Thông gặp mặt. Tiếp nhận phỏng vấn, Chu Hạ, lần này nhưng là so với lần trước, anh hùng, Bắc Mỹ chiếu phim chính thức quá nhiều. Lý Liên, Kiệt với Chu Hạ ngồi xong sau đó, đối Chu Hạ rất có cảm xúc nói, trong lời nói còn có chút bận tâm ý tứ. Lần này ở Bắc Mỹ chiếu phim, tuyên truyền phát hành liền xài 34 triệu đô la, Hạ Hoa điện ảnh thật đúng là mù đại bản. Năm 2004, anh hùng, ở Bắc Mỹ chiếu phim. Chỉ có hắn và lão mưu tử, quốc tế chương tham gia Bắc Mỹ thủ ánh lễ. Còn lại ở quốc nội đỉnh cấp đại minh tinh, ví dụ như Lương Ảnh Đế, Trương Mạn Vũ, Trần Đạo Danh, bao gồm bây giờ cũng là cự tinh vũ trụ Đan cũng không có tham gia. Lần đó tuyên truyền phát hành cũng là Savi phụ trách. Tiêu phí cũng không thấp, gần 20 triệu đô la, nhưng đó là Savi mua bản quyền sau, tự mình đầu nhập, với anh hùng, chủ sáng không có quan hệ. Nhớ đến lúc ấy, anh hùng, Bắc Mỹ tuyên truyền hải báo chỉ có hắn và lão mưu tử đạo diễn ký tên. Những người khác liền tên cũng không có, nhưng là trên poster, lớn hơn bắt mắt hơn là Kenton mãnh liệt đề cử, mấy chữ dạng. Rất nhiều không cẩn thận người xem cùng fan phim ảnh không thấy cẩn thận. Cho là quỷ hay đạo diễn Kenton tác phẩm. Cho nên đi vào rạp chiếu phim xem phim. Kết quả bị lão mưu tử, anh hùng, bên trong tràn đầy đông phương thần bí. Rực rỡ tươi đẹp tuyệt mỹ hình ảnh. Còn có xuất sắc công phu đánh nhau hấp dẫn. Cấp cho điện ảnh cực cao khen ngợi. Sau đó hấp dẫn càng nhiều fan phim ảnh xem phim. Lúc đó, năm 2004 ngày 27 tháng 8, anh hùng, ở Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè đương thời kỳ cuối, lấy 2030 phòng chiếu phim xếp hàng phiến chiếu phim sau, làm một bộ hợp với tự mạc hoa ngữ điện ảnh, liên tục 2 tuần lễ xưng bá Bắc Mỹ phòng bán vé hạng nhất, cuối cùng lấy được 537,1 vạn đô la cao phòng bán vé. Đến nay vẫn xếp hạng Hán ngữ điện ảnh Bắc Mỹ phòng bán vé thứ 2 vị trí. Bộ này ở quốc nội bị phún thương tích đầy mình, bã rượu mảng lớn. Ở Hollywood lại bị bầu thành thần tác, tinh xảo hình ảnh cùng đặc biệt kể chuyện phương thức, để cho này phiến ở Bắc Mỹ đại hoạch thành công đồng thời. Thu hút cực cao khen, cũng vào vòng nhớ năm đó giải Oscar, thành The Time. Năm 2004 toàn cầu thập đại ưu tú điện ảnh, hạng nhất. New York Thời báo, thậm chí dùng suốt hai cái trang bìa báo cáo bộ phim này. Cũng đánh giá, anh hùng, bộ phim này kinh điển được giống như Trung Quốc, Hồng Lâu Mộng. Cũng là chúng ta nước Mỹ Oscar vị vua không ngai, quốc nội nước ngoài, khác nhau trời đất, cực đoan hai cái đánh giá, quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ người ngoại quốc lại đang hại chúng ta? Ha ha, thấy Lý Liên Kiệt lo lắng như vậy, Chu Hạ nhưng là tự tin mỉm cười nói. Kiệt ca, không việc gì, chúng ta điện ảnh có thể ở các nước Âu Châu lấy được gần 2.500 triệu Âu phòng bán vé, kia ở Bắc Mỹ cũng sẽ không quá kém. Người yên tâm đi, lớn như vậy đầu nhập đều là điều tra sau đó mới quyết định. Chu Hạ minh bạch Lý Liên Kiệt tại sao? Lo lắng, ở Bắc Mỹ Hán ngữ vé xem phim phòng trên bảng xếp hạng. Ngọa Hổ Tàng Long, Anh Hùng, Hoác Nguyên Giáp, Công Phu, Thiết Mã Lưu, Thập Diện Mai Phục, vỗ vào hàng trước nhất. Cơ hồ tất cả đều là đồng loạt cổ trang động tác phiến. Tân Nhân Trinh Thám là một bộ hiện đại động tác điện ảnh. Không thể nghi ngờ có nguy hiểm rất lớn. Nhưng này đồng dạng cũng là Tân Nhân Trinh Thám, ưu thế. Tân Nhân Trinh Thám, nội dung cốt truyện càng hiện đại hóa, dễ dàng hơn để cho người xem hiểu. Ngoài ra còn có Chu Hạ cùng càng cường đại công phu minh tinh đội hình. Điện ảnh càng chân thực nhiệt huyết thực chiến hóa động tác đánh nhau phong cách. Cái này, Tân Nhân Trinh Thám, đột xuất nhất doanh số bán hàng. Đã tại toàn cầu còn lại thị trường lấy được chứng minh. Cũng không cần lo lắng quá mức. Hơn nữa nếu so sánh lại, bây giờ Chu Hạ danh tiếng cùng ảnh hưởng lớn hơn. Hắn năm ngoái diễn viên chính, Biệt Đội Đánh Thuê 2, chiếu phim sau. Ở trong phim ảnh xuất sắc diễn dịch, sắc bén đánh nhau phong cách, thu hoạch không ít Bắc Mỹ người xem. Đến tiếp sau này lại cùng đại biểu tỷ diễn viên chính rồi, Biệt Đội Đánh Thuê 3. Tham dự, Siêu Đại Chiến. Lại thêm hơn 3 tháng trước mới vừa đạt được Oscar thưởng sau. Lại cùng đại biểu tỷ, quả thì đám người truyền quá si căng đan. Vì vậy, ở Bắc Mỹ người xem tâm lý, Chu Hạ so với cái này nhiều chút năm phai nhạt ra khỏi Bắc Mỹ fan phim ảnh trong mắt Lý Liên Kiệt. Còn nổi danh hơn, lần này điện ảnh tuyên truyền trên poster, Chu Hạ so với Lý Liên Kiệt còn nổi bật hơn một ít. Thậm chí Savi ở tuyên truyền trong quá trình, còn cố ý mượn một ít xì căng đan tiến hành tuyên truyền. Ví dụ như Jennifer, Lauren tân bạn trai công phu mảng lớn chiếu phim. Hắn tại sao đạt được Jennifer trái tim? Ví dụ như Scarlett Johnson Oscar lễ ban thưởng ngay đêm đó mang theo thần bí bạn trai hồi biệt thự qua đêm. Thật là sắp lên ánh công phu mảng lớn, Tân Nhân Trinh Thám, nam diễn viên chính Chu Hạ. Mọi việc như thế, chờ một chút, trừ những thứ này ra tuyên truyền là Tân Nhân Trinh Thám, mang đến nhiệt độ. Trước mắt ở Bắc Mỹ tổ chức mấy lần thử ánh sau. Bây giờ Rotten Tomato bên trên gần 100 vị chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh đối điện ảnh. Đánh giá, khen ngợi cao đến 87%. Điều này nói rõ điện ảnh tuyệt đối là chống lại khảo nghiệm. Hơn nữa 365.8 phòng chiếu phim đại quy mô chiếu phim. So với Anh Hùng năm đó nhiều 1.600 ra. Này từ khác một khía cạnh nói rõ, Bắc Mỹ điện ảnh rất coi trọng Tân Nhân Trinh Thám. Bây giờ không có cần phải lo lắng như vậy. Chu Hạ với Lý Liên Kiệt ngồi nói chuyện phiếm. Tư tư cùng ở một bên Vũ Phi Tĩnh Di Linh Du ò đến. Hai người bọn họ từ ra sân bay. Ở trên xe nghe được Chu Hạ với Trương Chiêu tùy ý trò chuyện Bắc Mỹ thu mua sự tình. Nhìn rồi lần này tham dự thủ ánh lễ khách quý danh sách. Liền đối với Chu Hạ đột nhiên có loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Cái này làm cho hai người có chút tâm tình phức tạp. Tư tư cũng còn khá một ít. Chỉ nhận thưởng thức những cự đó tinh. Đối những Hollywood đó đại lão không biết. Cho nên đối với Chu Hạ ở Hollywood ảnh hưởng lãnh hội cũng không sâu khác. Vũ Phi bởi vì ở nước Mỹ sinh hoạt quá, tiếng Anh cũng rất tốt. Thấy khách quý trong danh sách có nhiều như vậy, Hollywood lục đại công ty đại lão, chứ danh giám đốc sản xuất, biên kịch, cùng với rất nhiều lão bài Hollywood minh tinh, cảm thấy rung động sau khi còn có chút bình thường trở lại. Nam nhân như vậy nhất định không phải là nàng cái này dễ thỏa mãn. Không có gì lớn theo đuổi nữ nhân có thể trói buộc. Có lẽ, giống như bây giờ cục diện mới là tốt nhất. Yên tâm chung một ít chấp niệm sau, phát hiện như trước kia cũng không có gì khác nhau. Ngược lại thoải mái hơn rồi. Chỉ bất quá nhân sinh dài như vậy, thật chẳng lẽ có thể như vậy đần độn u mê quá đi xuống sao? Chu Hạ cũng không rõ ràng Vũ Phi cùng Tư Tư tâm tính biến hóa. Nàng và Lý Liên Kiệt không trò chuyện một hồi, đi hết thảm đỏ mấy cái ngôi sao điện ảnh liền đi tới tiền thính cùng phòng nghỉ ngơi. Chu Hạ nhanh đi ra ngoài với một số người chào hỏi. Đơn giản nhận biết, biểu đạt cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.